hắn cho dù có ngốc cũng không thể đáp ứng loại sự tình này. Hắn vội vàng quỳ xuống nói: "Tiên vương chủ ta." Trần Mỗ đương nhiên vui vẻ, cũng nguyện ý thế thế đại đại vi tiên vương thuần phục. Chỉ là của ta Trần gia có gia truyền tổ huấn, không cho phép bị gieo xuống nô ấm. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kính xin tiên vương thông cảm. Bất quá ta nhưng có thể thề thuần phục. Nếu là đúng tiên vương có nhị tâm, lại để cho Trần Dũng đoạn tử tuyệt tôn phấn thân toái cốt, rút kinh lột da ôm hận mà chết. Tiền hữu nhân cũng là giảo hoạt, đã nghĩ phát một ngày nghĩ lời thề tránh nặng tìm nhẹ. Bất quá bản đạo tiên vương nhưng lại ha ha cười cười: "Ta trung thành nhất thuộc hạ. Ngươi sử dụng bí pháp tại trong đầu mở một cái cư xá vực, bên trong chứa một cái rắm đại đạo chủng cùng đối với lòng trung thành của ta. Ngươi cho rằng như vậy có thể giấu diêm được ta sao?" Tiền hữu nhân nghe thấy quá sợ hãi. Bởi vì bản đạo tiên vương có thể đối với trong phạm vi nhất định tất cả có được đạo chủng người trí nhớ cùng tư duy tiến hành điều tra. Cho nên tiền hữu nhân tự sử dụng một loại bí pháp, cách ra một khối độc lập không gian, bên trong chứa bản đạo tiên vương cùng nhiệt người tư duy cùng một cái đạo chủng. Như vậy bản đạo tiên vương tự dò xét ra không được tiền hữu nhân chính thức tư tưởng rồi. Việc này tiền hữu nhân một mực giấu diêm vô cùng tốt, thế nhưng mà không nghĩ tới bản đạo tiên vương vậy mà sớm có phát giác, sớm đã biết rõ tiền hữu nhân lừa gạt cho hắn. Chỉ là một mực cũng không nói đến mà thôi. Tiên vương, ta bị bản đạo tiên vương nói ra che giấu, tiền hữu nhân cảm thấy phi thường đột nhiên, thoáng một phát tự ngây ngẩn cả người. Bản đạo tiên vương nhưng lại ha ha cười nói: "Chớ khẩn trương. Kỳ thật bổn tiên vương còn là tin đảm nhiệm lòng trung thành của ngươi, bằng không sẽ không toàn bộ theo ngươi kế sách làm việc. Bổn tiên vương cũng biết ngươi không thói quen bị gieo trồng đạo chủng, cho nên trước kia ngươi lừa gạt chi tội ta tự không so đo rồi. Hiện tại ngươi đem nhiều thế hệ làm nô ấm đã luyện hóa được a, như vậy bổn tiên vương mới dám đem chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi." Nghe cái này bản đạo tiên vương một câu một câu, tiền hữu nhân đột nhiên phát hiện cái này bản đạo tiên vương cũng không ngốc. Người ta giảo hoạt lắm. Ngược lại là hắn tiền hữu nhân quả thực thật quá ngu xuẩn, bày mưu tính kế chỉ đổi đến nô ấm một quả. Tiên vương cái này. Tiền hữu nhân còn muốn cự tuyệt. Như thế nào, ngươi không muốn trước ngươi theo như lời muốn cho bổn tiên vương thuần phục đều là giả dối. Bản đạo tiên vương lập tức thịnh nộ, trong miệng lời nói giống như sét đánh, rầm rầm mà đến, quát tưởng ly khai nơi này, liền lập tức luyện hóa nô ấm. Nếu là bất quá lừa gạt, trước tội sau tội cùng một chỗ trì, ngươi sẽ không luyện hóa, muốn bổn tiên vương giúp ngươi cũng được, ta tự mình tới. Tiền hữu nhân biết rõ, nếu không phải luyện hóa, chính mình sợ là đạo mắt sẽ chết tại bản đạo tiên vương thủ hạ, còn không bằng chủ động luyện hóa. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá tiền hữu nhân tiếp nhận nô ấm trong lòng hận ý cùng khuất nhục có thể nghĩ. Luyện hóa về sau, hắn tiền hữu nhân tự sẽ từ từ biến thành một cái chính thức nô tài. Cái này nô ấm hội từng điểm khống chế linh hồn của hắn. Đến cuối cùng, hắn sẽ khăng khăng một mực. Căn bản sẽ không hiện lên bất luận cái gì một tia phản kháng dục vọng. Ta không muốn làm người khác nô lệ. Không muốn. Tiền hữu nhân mạnh mà làm một cái điên cuồng quyết định. Đang tại bản đạo tiên vương mặt, hắn nhổ ra máu huyết cùng nô ấm dung hợp. Cũng cùng lúc này, hắn đem chính mình ý thức ở chỗ sâu trong cái sách tay kia đạo chủng tiểu không gian mở ra. Nhường đường chủng khống chế hắn tuyệt đại bộ phận đức ý chí. Mà thanh để trống chính là cái kia tiểu không gian. Thì là cài đặt hắn tràn đầy bất khuất. Tràn đầy cừu hận. Tràn đầy phản kháng. Đây là tiền hữu nhân gia truyền bí pháp, cho dù tại bản đạo tiên vương trước mặt, đối phương cũng không biết. Bất quá tiền hữu nhân hay vẫn là rất cẩn thận. Bởi vì đợi lát nữa nô ấm tiến vào thân thể. Hắn tự hoàn toàn không có bí mật. Hoàn toàn chỉ có phục tùng. Cam tâm tình nguyện làm nô. Cho nên hắn rất cẩn thận đấy. Lại đang cái này tiểu không gian bên trên. Dùng tâm niệm đánh lên một tầm lại một tầm cấm chế. Rậm rạp chằng chịt. Đem phong ấm tại ý thức hải chỗ sâu nhất. Đợi đến lúc thời điểm mấu chốt. Tài năng mở ra. Hắn thứ nhất nghĩ thứ hai là làm nhất tâm nhị dụng. Chờ đợi bên này làm xong. Bên kia máu huyết đã cùng nô ấm phù hợp rồi. Màu lam nhạt ký tự đã trở nên huyết hồng, nhỏ cũng trở nên chỉ có tấc hơn đại. Tiền hữu nhân thở gấp thở ra một hơi tại bản đạo tiên vương nhìn soi mói, đưa tay đưa tới nô ấm. Theo như nhập mi tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2113. Tranh đấu chi địa, gió lạnh sương sương. Tờ. Ai đây không có đêm tối ban ngày, cũng không có xuân hạ thu đông, có chỉ là rét lạnh cùng âm trầm. Đống thổ minh bị hủy về sau. Tại thẩm nghĩa lộ dưới sự dẫn dắt. Tuyệt đại bộ phận người. Đã hướng cái này khỏa tinh cầu một phương hướng khác di chuyển. Thất kiếm minh bị tiền hữu nhân hủy. Đống thổ minh lại bị bản đạo tiên vương hủy. Cho nên bọn hắn nghĩ đến đi huyết tiên sơn. Đem chỗ đó cải tạo thành mới đứt đống thổ minh tổng bộ. Đó cũng là không tệ đấy. Đương nhiên, thẩm nghĩa lộ cùng bọn thủ hạ chờ sốt ruột ly khai còn có một trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là bọn họ biết rõ bản đạo tiên vương tùy thời khả năng ngóc đầu trở lại, đại chiến hết sức căng thẳng. Xu lợi tránh họ. Cái này vốn chính là nhân tính trong chân thật nhất bộ phận. Ở phía sau, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có tranh thủ thời gian xa cách nơi này. Có người đi rồi, bất quá cũng có người giữ lại. Mưa lạnh gió đang trong rừng cây xuyên thẳng qua. Khí lưu tại đống băng thân cành giữa dòng động. Phát ra gào thét thanh âm. Nếu là nhiều người còn không có thể cảm giác được cái gì. Nhưng khi ít người lại yên tĩnh thời điểm tự lộ ra có chút khủng bố. Biểu ca, Diệp Minh chủ như thế nào còn không ra? Nói chuyện chính là một người tướng mạo rất không tệ tiên tử, chính là trước kia trên lôi đài liễu họa cô nương. Mà biểu ca của nàng chính là cái cho Diệp không truyền âm khấu nam ba. Đem làm đại đội nhân mã ly khai. Khấu nam ba mang theo liễu họ. Còn có mấy cái đem làm sơ thất kiếm minh cùng một chỗ tìm nơi nương tựa đóng thổ minh tinh anh đệ tử. Bọn hắn tìm một cái lấy cớ lưu lại. Vốn bọn hắn tưởng rằng lừa bịp qua thẩm nghĩa lộ liễu. Lại không nghĩ rằng thẩm nghĩa lộ mang mọi người lúc rời đi. Lại cho khấu nam ba truyền âm nói dẫn ta chúc Diệp Minh chủ một đường gió thuận. Hiển nhiên, thẩm nghĩa lộ cùng tất cả mọi người biết rõ bọn hắn vì cái gì lưu lại. Bất quá mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hoặc sáng trí giữ mình. Hoặc động thân mà ra. Giống nhau chính là, tất cả mọi người đối với Diệp không có lòng cảm kích. Nghe được Liễu Họa hỏi thăm, Khấu Nam Ba nhíu một cái mày kiếm nói không biết nha. Đã nói rồi đấy, ba canh giờ. Hiện tại đã qua ban ngày. Vừa rồi Tiếu Tử Lâm cho ta truyền âm, nói hắn đã đợi nóng nảy. Hiện tại đúng là Tiếu Tử Lâm khống chế tiên trận, lại trễ, muốn thay ca rồi. Liễu Họa đạo hẳn là Diệp Minh Chủ có khác kinh thiên thần thông, đã bất tri bất giác đào tẩu. Khấu Nam Ba lắc đầu nói không có. Tiên Vương cung người đã phát hiện hắn đem đồng dạng tiên bảo hóa thành tro bụi, sau đó hắn tự trốn ở trong đó. Diệp Minh Chủ thật sự là lợi hại a, bảo vật nhiều, lại cường đại như vậy, ta thật sự là bội phục Diệp Minh Chủ. Phía sau mấy người trẻ tuổi tiên nhân đều là cho đã mắt kính nể. Chính tại lúc này, đột nhiên, đã nhìn thấy bên ngoài băng sương đông lại sạn phía trên. Một cái quan ảnh tránh bỗng nhúc nhích. Đón lấy một cái người áo xanh ảnh xuất hiện ở trên đất bằng. Diệp Minh Chủ. Khấu Nam Ba một tiếng thét kinh hãi, vội vàng chạy vội đi ra ngoài. Giờ phút này Diệp không đã ổn định cảm xúc. Cũng hạ quyết tâm. Không tìm hồi trở lại cái kia bản thập vạn thiên đạo đã là chắc chắn sẽ không ly khai nơi này đấy. Cho nên Diệp không trông thấy Khấu Nam Ba bọn người vốn là sững sờ, sau đó giận dữ nói các ngươi làm cái gì vậy? Là bản đạo tiên vương phái các ngươi tới bắt ta hay sao? Mau cút! Trở về nói cho bản đạo tiên vương, gọi hắn cẩn thận một chút. Còn các ngươi nữa cũng cẩn thận một chút. Đừng quên các ngươi còn có thân hữu người nhà. Khấu Nam Ba vốn là sững sờ, lập tức đã minh bạc. Diệp không đây là muốn bảo hộ bọn hắn đây này. Tuy nhiên bọn hắn thất kiếm minh đã hủy. Bất quá thất kiếm tại bản đạo tiên quốc còn có khổng lồ gia tộc. Nếu như dính dáng đến Diệp không, rất có thể cho tiên vương ngoài điện bên cạnh thất kiếm gia tộc chọc cực lớn tai họa. Diệp Minh Chủ, đừng lo lắng. Cái này mấy canh giờ đều là Tiếu Tử Lâm một người tại cương vị công tác tiên trận. Không có những người khác nghe lén đấy. Khấu Nam Ba vội vàng nói, bên cạnh hắn Liễu Họa bọn người là theo chân gật đầu. Diệp không giận dữ nói khoảng cách sự tình phát đã qua ban ngày. Dựa theo đạo lý, bản đạo tiên vương cần phải đã đi tới tại đây. Mà hắn cũng không có đến. Giờ phút này hẳn là tiên vương cung nhân nhất khẩn trương thời khắc. Lại làm cho Tiếu Tử Lâm một người cương vị công tác. Những này đều bình thường sao? Diệp không là cỡ nào khôn khéo lão đạo. Liếc có thể nhìn ra trong đó không tầm thường. Nói đến đây, Khấu Nam Ba cũng là trên mặt biến sắc, mở miệng nói cái kia như thế nào cho phải. Diệp không hừ lạnh nói hoặc là theo ta đi, hoặc là lập tức ly khai. Thất kiếm hậu nhân đều có gia tộc tại bản đạo tiên quốc. Bọn hắn lưu lại kỳ thật chỉ là muốn đưa tiễn Diệp không. Ngược lại không muốn cùng Diệp không ly khai. Lập tức Khấu Nam Ba nói đã như vậy, chúng ta tự chúc Diệp Minh Chủ một đường gió thuận. Về sau có cơ sẽ trở lại gặp chúng ta. Nói xong, hắn rút ra sau lưng đại kiếm nói ra. Cái này kiếm là gia tổ rất nhiều năm trước đạt được. Ta Khấu gia truyền hơn 10 đời mấy vạn năm. Có thể một mực không có ai có thể khiến cho nhận chủ. Tuy nhiên chúng ta cũng lục lọi ra một ít khống chế cùng sử dụng phương pháp. Có thể đây chẳng qua là rất nông cạn sử dụng. Thế nhưng mà kiếm này tại gặp được Diệp Minh Chủ về sau, đã có bản tài phản ứng. Rõ ràng chủ động dạy dụ ra tổ tại kiếm trên hạ thể đánh rớt xuống cấm chế. Bề ngoài giống như cùng Minh Chủ hữu duyên. Lúc này mới liều chết đưa tiễn. Khấu Nam Ba nói xong quỳ xuống, hai tay nắm kiếm đạo kính xin Diệp Minh chủ nhận lấy. Giờ phút này gió lạnh quay cuồng, phát động Diệp Không Than Y-Y-Z. Hắn lần này không có cự tuyệt. Mặc dù nói lời nói thật lúc trước hắn cũng không có quá vừa ý cái thanh này phẩm tương cũng không tốt cổ thần khí cụ. Thế nhưng mà giờ phút này Khấu Nam Ba liều chết đem tặng. Sao có thể cự tuyệt? Diệp Không đưa tay ôm đồm qua cổ kiếm. Ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người tuổi trẻ mặt. Gật đầu nói các vị tình ý. Diệp Không ghi nhớ trong lòng. Như ngày khác các vị có việc, có thể tới trong tiên giới phương tiên đế phủ tìm ta. Diệp Không nói xong, cho trước mặt mấy người, mỗi người đưa lên một mặt trung phương tiên đế phủ ngọc bài. Đón lấy, Khấu Nam Ba bọn người vội vàng rời đi. Mà cùng lúc đó, bầu trời cũng xuất hiện một cái màu đen luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy trung tâm. Một đạo quang ảnh nhanh chóng lao xuống. Người đến đúng là Tiếu Tử Lâm. Tiếu Tử Lâm không hề giống Diệp Không đa mưu túc trí. Hắn còn tưởng rằng thật là tiên vương cung các trưởng lão thư giãn. Lại để cho hắn người mới này thế thân đâu rồi. Cho nên hắn lao xuống đến tự hơ minh chủ. Nhanh chóng cùng ta rời đi. Giờ phút này tiên vương điện không có người. Diệp Không trong lòng tự nhủ là đều trốn đi a. Bất quá hắn cũng biết Tiếu Tử Lâm chắc chắn sẽ không bán đứng hắn. Cho nên hắn mở miệng hỏi Tử Lâm ngươi ban ta lần này về sau như thế nào tự xử. Tiếu Tử Lâm nói ta gia tộc sớm hủy tâm không quải niệm, liền chuẩn bị cùng minh chủ ly khai. Diệp Không gật đầu. Hỏi có thể là chúng ta đi ra ngoài tự muốn chạy trốn lấy mạng. Chỉ sợ ngươi đều báo không hết thù rồi. Tiếu Tử Lâm trên mặt hiện lên thống khổ. Bất quá lập tức khôi phục bình thường. Cắn răng nói quân tử báo thù. Bách niên không muộn. Diệp Không ha ha cười cười cởi mở nói tốt. Muốn đúng là ngươi những lời này. Từ hôm nay trở đi, ngươi Tiếu Tử Lâm chính là ta Diệp Không năm đồ đệ. Ta bảo vệ ngươi bách niên về sau, báo thù báo càng thêm sảng khoái. Tiếu Tử Lâm biết rõ Diệp Không có đại thần thông, đại hỷ quỳ xuống, nói bái kiến sư tôn. Diệp Không gật đầu, nói không muốn chống cự, đợi tí nữa ta sẽ thu ngươi đi một chỗ địa phương an toàn. Còn có... đem ngươi khống chế tranh đấu chi địa lệnh bài cho ta. Tiếu Tử Lâm giao ra một cái lệnh bài. Sau đó Diệp Không tâm niệm vừa động. Đem Tiếu Tử Lâm thu hồi. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút màu đen luồng khí xoáy. Hừ lạnh nói bản đạo tiên vương. Ta đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2114. Giờ. Y. E. B. Không đã đoán được tiên vương điện sẽ có mai phục. Bản đạo tiên vương không muốn đại chiến hủy diệt hắn tranh đấu tinh. Một cái khác tiên vương điện không gian cực lớn. Một vốn một lời đạo tiên vương càng chiếm tiện nghi. Những điều này đều là Diệp Không rất dễ dàng có thể nghĩ đến đấy. Nếu là trước kia, Diệp Không chắc chắn sẽ không ngu như vậy, đây không phải chui đầu vô lưới mà. Bất quá bây giờ bất đồng. Diệp Không muốn phục sinh Hồng Mộng Ni tự phải tìm được cái kia bản thập vạn thiên đạo kinh. Tiền hữu nhân lúc trước bị bản đạo tiên vương cắn nuốt. Cái kia bản kinh thư rất có thể ngay tại bản đạo tiên vương trong cơ thể. Cho nên Diệp Không quyết định tương kế tự kế. Chủ ý quyết định. Diệp Không thu Tiếu Tử Lâm. Tiếp nhận cái kia khối bích lục khống chế lệnh bài. khóe miệng của hắn trồi lên một ít tiểu hồ ly đồng dạng vui vẻ. Bản đạo tiên vương, ngươi trở nên thông minh, cùng ta chơi kế sách. Chúng ta đây tự nhìn xem ai hơn có đầu óc. Trong tiếng nói, một đạo thanh sắc vầng sáng phóng lên trời tiến vào bầu trời xám xịt bên trong đứt màu đen đinh ốp khí lưu. Đón lấy, nước xoáy thu nhỏ lại, biến mất không còn, tranh đấu tinh lại khôi phục bình tĩnh. Cự đại liêu rộng rãi tiên vương điện. Mấy trăm khỏa tinh cầu chính ở trong đó dùng cố định tốc độ cùng quỹ đạo vòng quanh điểm trung tâm xoay tròn. Mà ở phía trên có một cái màu đen nước chảy dạng luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy nhìn như khổng lồ. Bất quá cùng phía dưới cực lớn tinh vân so với. Vậy thì mịt mù rất nhỏ rồi. Mà giờ khắc này, theo tinh vân trung tâm, lại bay ra một đầu màu xanh bóng người. Bóng người lóe lên, tự đình trệ tại cực lớn luồng khí xoáy trên không. Người áo xanh ảnh đúng là Diệp Không. Hắn đã xuất hiện tại tiên vương trong điện. Phía trước chỗ xa xa, tự là tiên vương điện cái kia hàng tỷ ở bên trong cao đại môn. Chỉ cần bay qua, ly khai, có thể an toàn ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Bất quá Diệp Không nhưng lại lạnh lùng cười cười. Trong tay khống chế lệnh bài nắm chặt nhanh. Vừa nghiêng đầu, hướng lấy một phương hướng khác bay đi. Cái hướng kia đúng là tranh đấu chi địa khống chế địa điểm. Chỉ cần tay cầm lệnh bài, có thể tùy ý khống chế tranh đấu tinh trận pháp. Có thể nghe lén trong đó là bất luận cái gì người. Cũng có thể truyền tống trong đó là bất luận cái gì người. Diệp Không không ly khai tiên vương điện, ngược lại là hướng bên kia chạy cũng rất làm cho người ta nghi ngờ. Một hồi về sau, Diệp Không xuất hiện tại vị trí kia. Kỳ thật lúc trước hắn giết Trần Sở Đào thời điểm Trần Sở Đào tự chủ động cống hiến ra trận pháp này khống chế phương pháp. Diệp Không lúc ấy cũng không còn trông cậy vào dùng tới. Thế nhưng mà, lập tức Tiếu Tử Lâm cho hắn lệnh bài, lại cho hắn cơ hội. Hừ, tại tranh đấu chi địa thiết hạ trận pháp, để cho ta nhân loại ở trong đó tranh đấu chém giết, cho ngươi hấp thụ sinh cơ. Cử động lần này sao mà ác độc. Loại này tàn khốc vô đạo chi địa, đem làm hủy chi. Diệp Không tức giận hừ một tiếng tế ra lệnh bài, trên lệnh bài kia lập tức thả ra ngũ sắc quang hoa. Cái kia vầng sáng một chiếu, Diệp Không quanh người lập tức trồi lên mấy dùng mấy ngàn kế màu xanh da trời phù văn. Những này phù văn có lớn có nhỏ, tất cả không có cùng. Nhìn ra được đây là cổ thần tộc phù văn, tám phần tự là bản đạo tiên vương chính mình như vậy. Đã trải qua lúc này đây, Diệp Không đã biết rõ những này phù văn một ít đặc tính. Nói thí dụ như cổ yêu tộc phù văn là màu xanh đấy, ngoại hình kiên cường. Cổ thần tộc phù văn nhưng lại màu xanh da trời, cong cong uốn éo uốn éo. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Không suy đoán mà thôi, dù sao hắn cũng chỉ bái kiến Thanh Hổ Hiền Lành nuốt hai người này. Diệp Không đứng ở chính giữa. Lúc trước hắn đã xem qua Ngọc Giảng. Đối với mấy cái này phù văn khống chế thủ pháp hiểu rõ tại ngực. Trực tiếp chiêu qua một cái phù văn, lông mày tự là nhảy lên. Đón lấy, lại đưa tới một cái phù văn quan sát một phen. Một chỗ trong bóng tối, một cái khổng lồ tánh mạng đang tại âm thầm suy nghĩ. Cái này họ Diệp lại tới đây, vậy mà không phải vội vã ra bên ngoài chạy, mà là chạy đi khống chế trận pháp. Hẳn là hắn là cùng tranh đấu tinh người nào đó có cừu oán, trước khi đi tưởng muốn trả thù một phen. Cái này họ Diệp thật sự là ngu xuẩn, đều cái lúc này rồi, rõ ràng còn nghĩ đến trả thù người khác. Khổng lồ bóng đen trong nội tâm mừng thầm. Bất quá một giây sau, hắn tự hỉ không đứng dậy rồi. Chỉ thấy cái kia Diệp Không. Vậy mà thò tay đã nắm một cái bé nhất tiểu thật nhỏ phù văn. Đột nhiên nhổ ra một ngụm tử kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia thoáng một phát đem cái kia tiểu phù văn cháy sạch nấu được kẻo kẹp tiếng vang. Không có một hồi. Tự hóa thành một cổ khói xanh. Biến mất vô tung. Mà Diệp Không cũng không có ngừng. Mà là đưa tay lại một chiêu. Đem khác một bên xem đã dậy chưa bất luận cái gì kỳ lạ một cái tiểu phù văn đưa tới. Khai mở miệng phun ra hỏa diễm. Đây là. Trong bóng tối cực lớn thân ảnh tự là sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện. Những cái kia nhỏ nhất phù văn. Là như vậy quen thuộc. Đừng những cái kia tiên vương cung sứ giả cùng trưởng lão mà nói chút ít này tiểu nhân phù văn cũng không có tác dụng. Bọn hắn không biết là cái gì tác dụng cũng chưa bao giờ hội dùng đến. Bất quá trong bóng tối chính là cái kia cực lớn thân ảnh. Nhưng lại rất rõ ràng. Những này phù văn đúng là theo tranh đấu chi địa hấp thu sinh cơ khống chế mấu chốt. Nếu như hủy những này phù văn, cho dù tranh đấu chi địa chết lại nhiều người, hắn bản đạo tiên vương cũng hấp thu không đến một tia sinh cơ. Đầy tới nhỏ, ngươi dám. Cực lớn thân ảnh rốt cuộc trốn không nổi nữa. Vốn hắn là mai phục tại Diệp Không cần phải trải qua trên đường tưởng âm Diệp Không một bả. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn rốt cuộc ngồi không yên. Dừng tay. Một tiếng tang thương mà xa xưa gầm rú tại tiên vương điện bao la trong đại sảnh vang lên. Theo một tiếng này ở bên trong. Tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. Chỉ thấy đi thông tiên vương điện đại môn cần phải trải qua đường nhỏ bên trên. Không gian bóp méo thoáng một phát. Sau đó. Một cái cự đại tinh vân lộ ra cao chót vót. Mà ở tinh vân phía trước, một cái thân cao hơn trăm trượng cự nhân thình lình đứng thẳng. Bản đạo tiên vương đầu tự nổi trên đầu, không cẩn thận còn nhìn không ra đầu cùng thân thể là tách ra đấy. Mà ở hắn sau lưng không xa. Mấy trăm ăn mặc màu đen cùng màu đỏ tiên vương cung sứ giả cùng trưởng lão cũng đi theo xuất hiện. Nhìn xem như thế đội hình xuất hiện. Diệp Không căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí liền cả đầu đều không có hồi trở lại. Tiếp tục lấy động tác của hắn. Đưa tới phù văn, phun lửa, đốt sạch lại đưa tới phù văn, lại phun lửa. Bản đạo tiên vương xem thấy mình bị xem nhẹ rồi. Hắn càng thêm phẫn nộ. Cực lớn trong con ngươi hiện lên hung lệ. Nghiến răng nghiến lợi nói tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sống chăng? Diệp Không nhưng lại cũng không khẩn trương. Cũng không kích động. Không nhanh không chậm đến phá hư. Trong miệng thản nhiên nói chẳng lẽ ta không bị phá hủy khống chế trận pháp. Ngươi tự sẽ bỏ qua ta. Diệp Không sạc một tiếng. Lại nói bản đạo tiên vương. Muốn nghĩ tới ta không tiếp tục trong tay công tác. Có thể. Ngươi trước đem ngươi thôn phệ cái kia bản thập vạn thiên đạo kinh đưa cho ta. Thập vạn thiên đạo kinh. Bản đạo tiên vương tự là sững sờ. Bất quá lập tức đã minh bạch cái gì. Buồn bực thanh âm nói tiền trưởng lão. Hắn muốn ngươi kinh thư. Nguyên lai, tiền hữu nhân bị gieo xuống nô ấm về sau. Hắn bất luận cái gì bí mật cũng không có. Bản đạo tiên vương cũng biết hắn tên thật. Lúc này, chỉ thấy một cái áo đỏ mặt tròn thanh niên đi ra. mặt mũi tràn đầy tôn kính một vốn một lời. Đạo tiên vương quỳ xuống nói: tiền hữu nhân nguyện ý cho tiên vương quên mình phục vụ, chỉ cần tiên vương cần, tại hạ hết thảy cũng có thể kính dâng cho tiên vương. Tiền hữu nhân nói xong, hai tay giơ lên cao cao. Trong tay đúng là cái kia bản chính thống tiên giới điên cuồng thập vạn thiên đạo kinh. Diệp không trông thấy cái này thập vạn thiên đạo kinh trong lòng cũng là một hồi xúc động. Thầm nghĩ tại đây có thể hay không có hồng mộng ni một tia thần thức, lại có thể hay không sẽ hồng mộng ni đâu này. Bất quá trông thấy tiền hữu nhân xuất hiện, nhưng lại đã thành bản đạo tiên vương trung tâm tay sai. Đây là lại để cho Diệp không có chút kinh ngạc đấy. Nhưng là quay đầu lại ngẫm lại, bản đạo tiên vương vì cái gì có thể đoán được hắn đi tranh đấu chi địa, còn có lần này kế dụ địch. Tiền hữu nhân còn sống cũng không kỳ quái. Diệp không trong tay hủy hoại trận pháp hành động lúc này mới dừng lại, giơ tay lên nói lấy ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2115 M. Uống sao? Bản đạo tiên vương cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn xem vương lấy thập vạn thiên đạo kinh tiền hữu nhân, thỏa mãn nói: ta không biết dùng ta thuần phục người đồ vật đi cùng người khác trao đổi thứ đồ vật. Tiền trưởng lão, ngươi làm không sai, ngươi rất trung tâm. Tốt rồi, ngươi đem kinh thư thu lại a. Đây là của ngươi này. Ta không biết dùng trong lòng của ngươi sở yêu đi tiễn đưa cho người khác. Tiền hữu nhân nghe xong, mặt mũi tràn đầy đều là cảm động. Dập đầu nói: tiên vương chủ ta, tiền hữu nhân vĩnh viễn đều hiệu trung với ngươi. Trung thành và tận tâm, cuối cùng tận tụy, chết thì mới dừng. Tốt rồi, lui ra đi. Bản đạo tiên vương vung tay lên, tiền hữu nhân lúc này mới thở dài một hơi, đem màu bạc tiểu kinh thư thu hồi, lui ra đứng ở một bên. Bản đạo tiên vương lúc này mới nhìn xem Diệp không, cười lạnh nói: họ Diệp đấy, ta khuyên ngươi hay vẫn là thức một điểm thời vụ. Nếu như ngươi cho ta thành thật một chút, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cổ toàn thây. Bản đạo tiên vương sở dĩ không quan tâm Diệp không tiếp tục phá hư, đó là bởi vì hắn phát hiện, Diệp không tuy nhiên phá hủy mấy cái hấp thu sinh cơ phù văn, bất quá nhưng vẫn không có phát hiện bí ẩn nhất là tối trọng yếu nhất phù văn. Chỉ cần cái kia phù văn tại, về sau hắn có thể đơn giản một lần nữa vẽ ra hư hao phù văn trùng kiến hệ thống. Xem ra ngươi không muốn phải cái này khống chế trận pháp rồi. Diệp không hừ lạnh một tiếng, hắn vốn cũng không còn tưởng bản đạo tiên vương đem kinh thư đưa về. Hắn hiện tại tìm được kinh thư hạ lạc, biết rõ cuốn sách này vẫn còn, hắn an tâm rất nhiều. Ha ha, giọng dạc. Bản đạo tiên vương một bên cười ha ha, một bên trong tinh không giống như Diệp không bước đi đến. Hắn mỗi một bước bước ra, trong hư không đều là một vòng gợn sóng nhộn nhạo khai mở. Nhìn như nhàn nhã, thế nhưng mà tốc độ nhưng lại nhanh chóng. Hắn vừa đi, vừa nói: nhìn xem ta đi đến trước mặt ngươi, ngươi có thể lại phá hư mấy cái phù văn. Bản đạo tiên vương tin tưởng tràn đầy. Hắn tin tưởng biết rõ, dùng Diệp không lực phá hoại, đến bị phá hủy khống chế trận pháp cái kia là phi thường hao phí thời gian đấy. Tối đa cũng tự là hủy hoại mấy cái phù văn mà thôi. Thật sao? Nhìn xem bản đạo tiên vương tại trong hư không đi tới, Diệp không lại vẫn nhàn nhạt mỉm cười. Trong tươi cười, đã nhìn thấy hắn giơ tay phải lên trong miệng chậm rãi thì thầm Thái Dương chân hỏa chi lực. Tiếng nói rơi, hướng trên đỉnh đầu một đầu thẳng tắp mặt trận hỏa tuyến. Không biết từ chỗ nào trong hư không, thẳng tắp kéo dài mà đến, rơi vào Diệp Không lòng bàn tay. Đón lấy, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, giống như nước chảy đồng dạng. Theo tay phải của hắn chưởng chảy xuống, đem thân thể của hắn toàn bộ bao khỏa. Những này hỏa diễm cũng không đối với Diệp Không cấu thành tổn thương, mà là ngọn lửa hướng ra phía ngoài phục lên, bắt đầu thiêu đốt bị bỏng những cái kia vây quanh Diệp Không phù văn. Bản đạo tiên vương tiếp tục đi tới, hắn mặt có khinh miệt chi sắc, trong miệng nói tiên giới nho nhỏ thiên đạo chi lực, ta nhìn ngươi có thể đốt nấu mấy chữ. Trong ngọn lửa, Diệp Không cũng không để ý tới chút nào, lại một lần quát ra trì chu tước chi lực. Lập tức lại một đạo hồng đến biến thành màu đen liệt hỏa, đột nhiên lao xuống, cùng Thái Dương chân hỏa hội tụ cùng một chỗ. Liệt diễm quay cuồng, trong ngọn lửa vậy mà truyền đến chu tước minh gọi thanh âm. Bởi như vậy, Diệp Không quanh người những cái này đầu lớn hơn, so sánh tiếp cận Diệp Không phù văn, cũng có chút ăn không tiêu. Có thể trông thấy ven tại hòa tan. Bản đạo tiên vương trong mắt tức giận quá nặng, cắn răng nói nho nhỏ lực lượng không cần phải nói. Thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, bên kia Diệp Không y nguyên giơ lên cao tay phải, khẩu trong một người tiếp một người quát gia trì. Liệt diễm thiên đạo, gia trì hỏa nguyên chi lực, gia trì hư không chân hỏa chi lực, gia trì. Từng đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Những cái kia ngọn lửa, có thành màu đỏ, có thành màu đen, có xám trắng, có băng lam. Những này hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, phản phất trong hư không ra một ngọn núi lửa. Ánh lửa hừng hực, một cái biển lửa. Xa xa tiền hữu nhân thấy hải hùng khiếp vía. Không rõ Diệp Không tại sao phải thoáng một phát có nhiều như vậy thiên đạo chi lực. Hơn nữa này thiên đạo chi lực hay vẫn là toàn bộ đều là hỏa thuộc tính đấy. Bản đạo tiên vương trong lòng cũng là hiếu kỳ. Không biết Diệp Không vì sao thoáng một phát vậy mà hội nhiều như vậy hỏa thuộc tính thiên đạo chi lực. Bất quá hắn đã nhanh hơn bộ pháp, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm giác được những cái kia trận pháp phù văn đã ăn không tiêu. Thế nhưng mà ngay tại bản đạo tiên vương sắp đi vào Diệp Không trước mắt, chỉ thấy Diệp Không hai mắt ngưng tụ, lại là một tiếng quát lớn gia trì. Bổn nguyên hỏa diễm chi lực, muốn lại nói tiếp, cái này mạnh nhất hỏa thuộc tính thiên đạo chi lực chỉ sợ còn tự là bổn nguyên nguyên tố chi lực. Bổn nguyên hỏa diễm chi lực đem làm Diệp Không cái này một thi triển, đã nhìn thấy một đạo kim hồng sắc hỏa diễm huy hoàng mà xuống. Trong khi phản phất một đầu hỏa long xông vào Diệp Không biến thành ra trong biển lửa. Cảm giác kia tựa như xăng rót vào trong lửa, oanh đệ một tiếng, hừng hực thiêu đốt. Thậm chí ở đây tất cả mọi người có một loại cảm giác, phản phất ngọn lửa này có thể đốt hết mọi, coi như là không gian cũng có thể thiêu hủy. Đã nhanh đến Diệp Không trước mặt bản đạo tiên vương trong nội tâm cả kinh, đại thần thông tiên nhân. Bản đạo tiên vương đột nhiên cảm giác hắn phản phất về tới hắn thời đại kia. Tại thời đại kia tiên nhân lực lượng nếu so với hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Khi đó tiên nhân, rất nhiều đều là đại thần thông tiên nhân. Sở dĩ gọi là đại thần thông tiên nhân, đó là bởi vì những này tiên nhân thần thông quá lớn quá nhiều. tinh thông thiên đạo chi lực quá nhiều. Tùy tiện đến một vị tiên nhân đều tinh thông mấy trên vạn chủng thiên đạo chi lực. Mỗi lần chiến tranh đều gia trì rất nhiều thiên đạo chi lực. Uy lực kia mà ngay cả bản đạo tiên vương cũng không nguyện đơn giản trêu chọc những người này. Bất quá nghĩ tới đây, bản đạo tiên vương hay vẫn là dùng sức lắc đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đại thần thông tiên nhân sớm đã chết cả rồi. Không có khả năng tái xuất hiện. Ngay tại hắn do dự lần này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia mảng lớn cường đại hỏa lực phía dưới. Hắn sợ thiết đưa trận pháp cùng những cái kia màu xanh da trời phù văn đã hoàn toàn sụp đổ, tiêu tán không còn. Trận pháp này khống chế là hắn năm đó phí sức của chín trâu hai hổ, khổ cực bách niên, lúc này mới thiết trí cùng bố trí tốt. Hiện tại bị người một mồi lửa thiêu rồi, như thế nào không cho hắn đau lòng? Là trọng yếu hơn là hắn hiện tại có thương tích tại thân, liền cả bổn mạng phù văn đều không thể sử dụng. Nếu là bị hủy, sợ là mấy vạn năm cũng không thể lại lần nữa bố trí. Oanh! Tại Diệp không toàn lực làm phía dưới, khống chế trận pháp rốt cục đốt cháy hầu như không còn. Những cái kia màu xanh da trời phù văn toàn bộ hóa thành khói xanh, liền cả cặn bã đều không có lưu lại một khỏa. Trông thấy cảnh này, bản đạo tiên vương giận không kềm được, mở miệng lệ quát một tiếng, đưa ta trận pháp. Một tiếng này uống xong, giơ lên cái kia cực lớn phản phất có thể che khuất bầu trời cự chưởng. Đối với toàn bộ như trước vây quanh tại trong ngọn lửa Diệp không tự là một chưởng đập đi. Bên kia trong ngọn lửa Diệp không sớm có chuẩn bị, mượn đặc biệt hỏa diễm che giấu, cái trán thần cách lập lòe, toàn thân màu đen nhân vương giáp lại một lần hiển hiện. Sau đó càng là theo trong ngọn lửa phản phất dục hỏa mà sinh cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không có đã lâu, cũng đã trưởng thành là một cái nhào bột mì trước bản đạo tiên vương không xê xích bao nhiêu cự nhân. Mà vừa rồi bao khỏa Diệp không hỏa diễm cũng biến thành phản phất ngọn lửa nhỏ. Một thân chiến giáp Diệp không một cước đạp tận hỏa diễm, hừ lạnh nói đến sẽ tới. Ầm ầm trong nổ vang, lượng cái cự đại bóng người lập tức tự dây dưa cùng một chỗ, uốn éo đánh cùng một chỗ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2116. Cờ. Ổ thần chi nộ, hủy thiên diệt địa. Trước khi Diệp không hóa thân cổ thần giật bản đạo tiên vương đầu lưỡi, cái kia tràn cảnh cũng không có bị tiền hữu nhân trông thấy. Cho nên giờ phút này, Diệp không lại một lần hóa thân cổ thần cùng bản đạo tiên vương đại chiến, lại để cho tiền hữu nhân phi thường giật mình. Thằng này, hắn khi nào có như thế lực lượng cường đại, đã có lợi hại như thế thần thông. Tiền hữu nhân trong nội tâm kinh ngạc đến ngây người. 30 năm trước, Thanh Hổ cùng bản đạo tiên vương đại chiến, Diệp không cùng tiền hữu nhân là cùng một chỗ đào tẩu đấy. Tiền hữu nhân tin tường biết rõ lúc ấy Diệp không thực lực. Thế nhưng mà lúc này mới 30 năm, Diệp không vậy mà lại có thật lớn như thế tăng lên. Rõ ràng có thể cùng bản đạo tiên vương một trận chiến. Ta thật hận. Tiền hữu nhân hận là ghen ghét. Diệp không tốt như vậy vận, mà hắn lại như thế không may. Một cái đường đường tiên đế, rõ ràng tại loại này man hoang địa phương tiết kiệm nô lệ. Quả thực hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. muốn nói Tiền Hữu Nhân là hận Diệp Không đấy, đối với Diệp Không cũng là nửa điểm hảo cảm đều không có. Bất quá, giờ phút này Tiền Hữu Nhân nhưng lại bay lên một cái so sánh điên cuồng nghĩ cát. Hơn nữa, ý nghĩ này một thăng lên, thậm chí có chút ít không cách nào ngăn chặn. Bên kia, rầm rầm nổ mạnh không ngừng truyền đến cổ thần cuộc chiến, thật sự là kinh tâm động phách. May mắn là tại Thương Minh trong hư không. Nếu là đến đâu cái hành tinh, tinh cầu kia bên trên người đã có thể sụp đổ xui xẻo. Cái kia ầm ầm thanh âm thật sự là quá lớn. Tại Thương Minh loại này không có chất môi giới trong hư không, đều điên cuồng truyền lại. Bốn phía vô tận tinh không phạm vi, cơ hồ đều tràn ngập cái này ồ ồ nổ mạnh. Mà ở trong đó lại truyền ra bao hàm phẫn nộ gào thét. Tuy nhiên Diệp Không giờ phút này hóa thành cổ thần lớn nhỏ, thế nhưng mà cùng bản đạo tiên vương chân chiến đấu, mới phát hiện hắn còn có phải hay không bản đạo tiên vương đối thủ, là trọng yếu hơn là bản đạo tiên vương đầu cùng thân thể tách ra công kích. Cái kia chẳng khác gì là hai cái đối thủ cường đại hợp chiến. Diệp Không một người, ngươi cho ta chết. Bản đạo tiên vương đầu đã cùng thân thể tách ra, như vậy hắn mới càng lợi cho tận dụng mọi thứ công kích Diệp Không. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Diệp Không. Cái kia tuyệt đại bộ phận đều là màu trắng ánh mắt ở bên trong, có hai cái phù văn càng lúc càng lớn. Diệp Không nhận được, đó cũng không phải bổn mạng phù văn, mà là lần trước sử dụng thời gian ngưng trệ phù văn. Hai cái trong suốt văn tinh đồng dạng phù văn càng lúc càng lớn, cuối cùng bay ra tại trong hư không. Bản đạo tiên vương đầu hét lớn một tiếng, cho ta toái tán. Thời gian ngưng trệ, lập tức đã nhìn thấy ký tự vỡ thành vô số vụn băng bao phủ khắp không gian, đến mức thời gian giống như cứng lại chất lỏng, khó có thể lưu động. Thời gian chi tuyến trói ở Diệp Không thân thể, lại để cho hắn hành động chậm chạp. Tuy nhiên bản đạo tiên vương là lần thứ hai thi triển, thế nhưng mà Diệp Không vẫn không có biện pháp. Bởi vì Diệp Không không hiểu pháp tắc, đối mặt như thế pháp tắc công kích, hắn chỉ có cứng rắn thừa nhận. Bất quá tưởng thừa nhận cũng không phải dễ dàng như vậy. Bản đạo tiên vương thân thể lại không bị pháp tắc ảnh hưởng, tốc độ của hắn nhanh chóng, thừa dịp Diệp Không trì độn, xông lại tự là một quyền. Ngàn vạn không nên xem thường một quyền này. Diệp Không tin tưởng một quyền này hoàn toàn có thể đánh cho sơn băng địa liệt. Bất quá Diệp Không bị thời gian pháp tắc khống chế, liền cả né tránh cơ hội đều không có. Oanh! Diệp Không thân thể khổng lồ lộn một vòng đi ra ngoài. Tuy nhiên Diệp Không trở nên cổ thần một thật lớn, mà dù sao thân thể của hắn không phải cổ thần, hắn lập tức cảm thấy tâm phù khí táo, toàn thân đau đớn, cơ hồ muốn hôn mê. Bất quá bị một quyền đánh bay ngược lại là mới có lợi, thoáng một phát thoát ly thời gian ngưng trệ phạm vi. Diệp Không tốc độ khôi phục rất nhiều. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng hôn mê cảm giác, tay phải vung lên thì có mấy trăm hạt chữa thương đang dược trồi lên. Bây giờ là cổ thần thân thể, cần chữa thương đan dược, phân lượng cũng lớn hơn rất nhiều. Bất quá giờ phút này Diệp Không căn bản chẳng quan tâm không nở đan dược. Miệng lớn khẽ hấp, mấy trăm khỏa đan dược nuốt vào trong miệng. Lập tức cũng cảm giác được một cổ đậm đặc hóa không mở tiên lực tại trong thân thể của hắn phồn vinh mạnh mẽ tản ra. Cái loại này nồng đậm tiên lực toàn thân lưu chuyển cực kỳ tinh thuần, lập tức tự chữa trị bổ túc Diệp Không thương thế. Bất quá Diệp Không bên này tổn thương vừa tu bổ tốt, bên kia bản đạo tiên vương lại tới nữa. đầu của hắn ở bên trong bay ra hai chữ phù, vậy mà muốn lại một lần nữa thi triển thời gian ngưng trệ. Ngươi thật đúng là cho rằng bằng một chiêu này tự cạo chết ta. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, mở miệng quát tín niệm chi lực, cự linh chi lực, chu thiên ngôi sao chi lực, lực chi thiên đạo, bá giả thiên đạo. Hắn lại có nhiều như vậy lực thuộc tính thiên đạo chi lực. Bản đạo tiên vương xem sững sờ, quá giống như rồi, quá giống như viễn cổ đại thần thông tiên nhân rồi. Những cái kia tiên nhân tự là như thế. Mỗi lần làm chút gì đó sự tình, đều trước đó gia trì đại lượng thiên đạo chi lực. Sự thực lực tăng lên gấp mấy chục, có mấy trăm lần, nhất ngưa mấy nghìn lần. Ngươi bất quá nhiều hội vài loại thiên đạo chi lực mà thôi, ta cũng không tin ngươi thật sự là viễn cổ đại thần thông tiên nhân. Bản đạo tiên vương ném giận, trong mắt phù văn bay ra, hắn lại là một tiếng rống toét, thời gian ngưng trệ. Đem làm cái kia hai cái phù văn vỡ vụn, hắn còn không bỏ qua, trong mắt tiếp tục ra bên ngoài phi phù văn. Toái, toái, toái, toái, toái. Thời gian ngưng trệ a, lại để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Đồng thời, cái kia cái không có đầu thân thể cũng đạp trên hư không gợn sóng, đi nhanh chạy tới, liền chuẩn bị cho Diệp Không mạnh mà đạp bên trên một cước. Diệp Không giờ phút này đã gia trì hơn 10 chủng gia tăng lực lượng thiên đạo chi lực, thực lực gia tăng lên hơn 200 lần. Hắn lại là điên cuồng hét lên một tiếng, vô song chi lực. Lập tức, lại một cổ siêu cường lực lượng tại Diệp Không trong thân thể nổ tung. Oanh địa một tiếng, Diệp Không thực lực lại một lần gấp bội, đạt tới hắn bản thân thực lực hơn 500 lần. Lúc này thời điểm, vô số tầm thời gian chi tuyến đã trói ở hắn, gắt gao trói chặt hắn toàn thân, lại để cho hắn động tác dị thường chậm chạp. Bất quá, đem làm lực lượng của hắn đạt tới bản sơ 500 lần lúc, hắn đã cảm giác được những thời giờ kia chi tuyến đã trói bất trụ hắn, đã bắt đầu đứt gãy. Ha ha, ta hiểu được, nguyên lai cái gì pháp tắc lực lượng cũng là một loại lực lượng. Chỉ cần lực lượng của ngươi vượt qua nó, coi như là pháp tắc cũng đồng dạng trói không được ngươi. Diệp Không trong nội tâm quát to một tiếng, cực lớn thân thể, mạnh mà kéo một phát kéo. Ba ba ba, những cái kia trói ở thời gian của hắn chi tuyến toàn bộ đứt gãy. Hắn lại một lần mạnh mà xoay tròn. Chỉ nghe ông đệ một tiếng, cái kia phiến bị thời gian ngưng trệ khống chế không gian toàn bộ bị tránh ra, không gian khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, bản đạo tiên vương một chỉ bàn chân khổng lồ cũng đã đạt tới. Tới tốt lắm. Diệp Không ánh mắt lộ ra hưng phấn. Đó là một loại cường giả gặp gỡ cường giả hưng phấn, một loại đối với chiến đấu khát vọng cùng xúc động. Ta đã ăn ngươi một quyền, ngươi cũng ăn ta một quyền. Không có đầu ngu xuẩn. Người mặc áo giáp màu đen cự nhân Diệp Không, phi thường linh xảo một cái xoay người, tránh ra một cước kia. Mà Diệp Không cái kia cực lớn thiết quyền, đã nắm địa lão nhanh. Đối với bản đạo tiên vương thân thể cổ vị trí, tự là một quyền. Muốn đánh tự đánh hắn nhất chỗ đau. Bản đạo tiên vương cổ, đó là hắn vết thương cũ, cho dù sớm thì tốt rồi, mà dù sao là tổn thương qua địa phương. Diệp Không một quyền này đánh tiếp, lập tức đã nhìn thấy cái kia thân thể khổng lồ đều đau co rút rồi. Một cổ màu xanh biếc chất lỏng, theo cự trong vết thương đột nhiên lao ra. Diệp Không đại hỉ, ha ha, đạo chủng. Rõ ràng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này có thể so sánh bên ngoài đạo chủng tinh thuần nhiều hơn. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2117. Bờ. An đạo tiên vương đầu thân tuy nhiên tách ra, thế nhưng mà cảm giác nhưng lại liền cùng một chỗ. Theo trên thân thể truyền đến cực lớn cảm nhận sâu sắc lập tức truyền lại đến đầu của hắn. Cái loại này đau đớn chẳng những đau đến toàn tâm, hơn nữa lại một lần lại để cho bản đạo tiên vương nhớ lại năm đó bị chặt đầu tràn cảnh. Ngao! Bản đạo tiên vương đau đến điên cuồng gầm rú một tiếng, toát ra cự miệng, phát ra sóng âm tại thương minh trung hình thành thực chất hóa gợn sóng. Cái kia tầng tầng lớp lớp gợn sóng tựa như sóng nước, rất nhanh tràn ra. Khá tốt bên kia không có cái gì. Nếu không cái này sóng âm có thể giết giống như chết tiên nhân. Chết! Ngươi phải chết! Ngươi muốn trả giá thật nhiều. Bản đạo tiên vương điên cuồng tru lên, mạnh mà há miệng ra, vậy mà theo trong miệng thốt ra một cái màu bạc chiếc nhẫn. Diệp không xem xét cái kia chiếc nhẫn, đúng là cổ yêu thanh hổ chiếc nhẫn. Thanh hổ tự bạo rồi, có thể chiếc nhẫn lại đã thành bản đạo tiên vương chiến lợi phẩm, hiện tại lấy ra đối phó Diệp không? Tiểu tử, cho dù ngươi thật là lớn thần thông tiên nhân, hôm nay ta cũng muốn lưu lại ngươi. Bản đạo tiên vương trong đôi mắt hiện lên một tia oán độc. Kỳ thật bản đạo tiên vương vốn chính là vì nhân vương giáp mà đến, đối với Diệp không muốn nói cừu hận cũng chưa nói tới. Bất quá liên tiếp hai lần chiến đấu. Lần thứ nhất đoạn lửa chi thống, tăng thêm lần này bị hắn đánh trúng chỗ đau, còn có bị phá hủy hắn trận pháp. Bởi như vậy lại để cho bản đạo tiên vương đối với Diệp không đã hoàn toàn là cừu hận, không thể hóa giải cừu hận. Muốn nói lần chiến đấu này, Diệp không tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Nhờ có trước khi thanh hổ tự bạo, cho bản đạo tiên vương tạo thành lớn lao tổn thương. Một nguyên nhân khác, bản đạo tiên vương còn có hại chịu thiệt tại không có vũ khí. Lúc trước hắn chỉ là một cái bị chặt đầu thi thể, chôn cất tại ngôi sao biển, cho nên trên người không có khả năng có vũ khí. Về sau tại ngôi sao trên biển ngẫu nhiên mới đạt được một chỉ cổ thần khí cụ giáo. Bất quá rồi lại đang cùng thanh hổ trong chiến đấu tự bạo điều rơi, cho nên bản đạo tiên vương sẽ không có tác chiến vũ khí rồi. Thử nghĩ, một người chiến đấu có hay không vũ khí là phi thường ảnh hưởng sức chiến đấu đấy. Tay không tất sắc cùng trang bị đến tận răng, cái kia là tuyệt đối không đồng dạng như vậy. Bất quá, bản đạo tiên vương đã có thanh hổ chiếc nhẫn, vậy thì không giống với lúc trước. Thanh hổ chiếc nhẫn là cổ yêu vương tộc bảo vật. Chẳng những có thể dùng trữ linh hồn, còn tồn phóng đại lượng cổ yêu tộc bảo vật. Quả thực cùng cái bảo khố. Đương nhiên, bản đạo tiên vương có thể sử dụng bên trên không nhiều lắm. Bất quá tuy vậy cũng làm cho hắn mừng rỡ một hồi lâu. Cho nên tại đối phó Diệp không thời điểm, hắn tự dùng tới rồi. Tiểu tử, lớn ta không có vũ khí. Bản đạo tiên vương hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, một chén đèn dầu theo trong giới chỉ bay ra. Đó là một cái dấu vết tích loang lỗ thanh đồng đế đèn. Đế đèn bên trên, một cái bớt đèn sợi, lại không có hỏa. Trông thấy vật ấy, bản đạo tiên vương gương mặt khổng lồ bên trên rốt cục trồi lên mỉm cười. Cổ yêu chiến đăng, thứ tốt, đáng tiếc chỉ có một chiếc. Hắn nói xong câu đó, đối với đế đèn há miệng tự nhổ ra một ngụm hỏa diễm. Hô! Hỏa diễm điểm nhiên đăng trên đài sợi, ngọn đèn sáng lên, Một điểm ngọn lửa hướng bốn phía tràn ra vạn đạo kim quang. Bản đạo tiên vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, há miệng tự là thổi cho ta đi. Chỉ thấy cái kia ngọn đèn bắn ra vạn đạo kim quang vậy mà biến thành vạn đạo kim kiếm, nhao nhao bắn về phía Diệp Không. Bắt đầu Diệp Không đối với cái này kim quang còn cũng không phải để ý như vậy. Trong lòng tự nhủ ta nhân vương giáp tại thân. Thần khí còn không sợ. Còn sợ ngươi điểm ấy điểm kim tuyến. Bất quá trong tai lại vang lên mệnh thập tam thanh âm, chủ nhân, chủ quan không được. Cái này cổ yêu chiến đăng là lúc trước cổ yêu tộc cùng cổ thần cổ tiên cổ ma các loại đời tộc chiến đấu lúc sử dụng. Có thể bỏ qua các tộc chiến giáp. Trực tiếp đối với địch nhân thân thể sát thương. Ngoài trừ cổ yêu gia làm chiến giáp, mặt khác chiến giáp đều phòng bất trụ. Diệp Không nghe cái này vừa nói mới biết được lợi hại. Trong nội tâm mắng cái này bản đạo tiên vương quả nhiên ác độc. Dùng loại vật này rõ ràng liền cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Nếu không phải mệnh thập tam, chính mình thiếu chút nữa không cẩn thận đã ăn hắn thiệt thòi. Cái kia cổ yêu chiến trên đèn có vạn đạo kim tuyến phóng tới. Mà bản đạo tiên vương nhưng lại trong miệng lại liên tiếp thổi ra. Kim tuyến nhất lớp đón lấy một lớp. Không dứt. Phô thiên cái địa đối với Diệp Không phóng tới. Tựa như một hồi màu vàng rộng rãi mũi tên đuôi lông vũ. Bao trùm thật lớn một mảnh diện tích. Diệp Không trốn đều trốn không thoát. Tới tốt lắm. Diệp Không gặp nguy không loạn, trong nội tâm một tiếng quát hỏi Toé Tinh, ngươi khả năng ngăn trở. Toé Tinh tan thương thần thức truyền đến. Này quan mặc dù có thể phá giáp, có thể uy lực lại không được. Số lượng phồn đa, có thể cũng chỉ là lông trâu một nhóm. Diệp Không trong mắt vui vẻ, đưa tay thả ra Toé Tinh, miệng quát, đại. Chỉ thấy màu đen Toé Tinh rời khỏi tay. Không gió mà trường. Lập tức lớn lên đến trong vòng ngàn dặm. Đem Diệp Không hoàn toàn ngăn ở phía sau. Phúc phúc phúc. Mũi tên đuôi lông vũ dày đặc. Mảng lớn màu vàng mũi tên đuôi lông vũ toàn bộ rơi vào Toé Tinh trên người. Đối với Toé Tinh mà nói, cái này cùng gãi ngứa ngứa, căn bản không tạo được nguy hại. Tuy nhiên cổ yêu chiến đăng cũng không kiến công. Bất quá bản đạo tiên vương cũng không lo lắng. Cái này cổ yêu chiến đăng cũng không phải là dễ dàng như vậy phòng ở đấy. Ngôi sao mảnh vỡ. Bản đạo tiên vương nuốt một cái tinh vân. Đối với ngôi sao mảnh vỡ cũng không để trong lòng. Đối với cổ yêu chiến đăng lại thổi ra một hơi. Trong miệng nói tán. Ta nhìn ngươi như thế nào phòng. Chỉ thấy cái kia vạn đạo kim tuyến, mạnh mà phân tán ra đến theo bốn phương tám hướng, bắn về phía Diệp Không. Thần kỳ nhất chính là những này kim tiên. Vậy mà giống như có linh tính. Lách qua Toé Tinh phòng ngự. Từ phía sau lưng đánh về phía Diệp Không. Không thể tưởng được những này kim tuyến thật không ngờ khó chơi. Cổ yêu chiến đăng quả nhiên không giống người thường. Diệp Không hóa thành một đạo gợn sóng. Né tránh mạng lớn kim tuyến. Chính tại lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được sau lưng lưng cổng cự kiếm hướng hắn phát ra một đoạn ý thức. Cái này cự kiếm đúng là Khấu Nam Ba tặng cho. Bởi vì hắn cái đầu cùng phân lượng cực lớn. Cho nên Khấu Nam Ba một mực đều lưng vác tại trên thân thể không cách nào bỏ vào túi càng khôn. Vốn Diệp Không cho là hắn trữ vật giới chỉ dung lượng cực lớn. Buông này cự kiếm cần phải không thành vấn đề. Thế nhưng mà ai ngờ lấy ra xem xét. Giật mình phát hiện. Vậy mà không cách nào đem này cự kiếm để vào trữ vật giới chỉ. Không thể tưởng được kiếm này như thế cực lớn, lúc ấy Diệp Không cũng là lắp bắp kinh hãi. Trước khi cảm thấy kiếm này thấp kém đơn sơ, chế tạo càng là thô ráp, cho nên Diệp Không cái này mới có hơi xem thường. Thế nhưng mà phát hiện hắn cực lớn đến không cách nào bỏ vào trữ vật giới chỉ. Diệp Không lúc này mới đối với cái này đã có coi trọng cách nhìn. Kiếm này vác tại Diệp Không sau lưng. Diệp Không đều quên. Thậm chí Diệp Không thân thể biến thành cổ thần một thật lớn. Diệp Không cũng không có chú ý đến cái này, kiếm cũng đi theo biến lớn. Cho tới giờ khắc này, sau lưng cự kiếm vậy mà chủ động cho Diệp Không phát ra ý thức. Dùng ta. Cự kiếm kia ý thức phi thường ngắn gọn, chỉ có hai chữ. Diệp Không ánh mắt khẽ động, giờ phút này, hắn không chút nghi ngờ cái này cự kiếm có bất kỳ hại hắn chi tâm. Hắn mạnh mà khoét tay, từ phía sau lưng rút ra cái thanh kia cự kiếm. Cổ thần cái đầu cực lớn vô cùng, từng đều có mấy trăm trượng cao. Vũ khí đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào, một chút cũng không tiện tay. Mà cái thanh này cự kiếm lại là chân chính cổ thần vũ khí. Nắm trong tay tiện tay vô cùng, phản phất trời sinh chính là vì Diệp Không chế tạo. Tuy nhiên Diệp Không hay vẫn là cảm giác không xuất ra kiếm này đến cùng có gì chỗ lợi hại. Bất quá kiếm này phân lượng cùng nhỏ, nhưng lại để cho Diệp Không cảm giác thoải mái vô cùng. Ta tên Cự Khuyết. Cự kiếm lại truyền tới một đoạn già nua ý thức. Thương Minh Trung, Diệp Không cầm kiếm mà đứng, mở miệng một tiếng quát, ta đây tự nhìn xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2118. Cờ. Khuyết kiếm, hắn kiếm chi uy ở chỗ một cái cự. Hắn nhỏ cực lớn, phân lượng cực lớn, bởi vậy gọi cự khuyết. Diệp Không bắt đầu xem thường kiếm này, tự là cảm thấy kiếm này chế tạo thô kém cỏi, chất phát tự nhiên. Diệp Không không có nhìn lầm, kiếm này xác thực như thế. Cự khuyết chế tạo phi thường thô bổn. Xem xét chính là chủng đất chế thấp kém chi kiếm. Cái gọi là mũi kiếm. Chẳng những một chút cũng không sắc bén. Ngược lại có rất nhiều lỗ hổng. Hãy cùng cậu gặm đồng dạng mũi kiếm. Ly kỳ nhất chính là những này lỗ hổng cũng không phải tác chiến trong làm hỏng, mà là kiếm chủ người chế tạo thời điểm quá tùy ý. Trời sinh phế vật. Thử nghĩ, những cái kia luyện khí đại sư chế tạo ra đến tinh phẩm, cái nào không phải chế tác tốt, tạo hình tinh xảo, lưỡi đao sắc bén, tỉ mỉ chế tạo. Nhưng này kiếm hoàn toàn sự khác biệt. Hoàn toàn làm ẩu. Loại này cổ thần khí cụ cho dù Diệp Không mới gặp gỡ đến đều là xì mũi coi thường. Khấu Nam Ba tặng không hắn. Hắn cũng không muốn. Cho nên tại bản đạo tiên vương loại này đứng đắn cổ thần xem ra, càng là mặt có giọng mỉa mai. Mở miệng nói họ Diệp đấy. Loại này kiếm mẻ ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra. Rõ ràng còn thật sự là cổ thần khí cụ. Cũng không biết là thời xa xưa đời cái nào ở nông thôn cổ thần chế tạo đi ra đấy. Ha ha! Thật sự là buồn cười. Diệp Không cũng không để ý tới hắn. Tay cầm cự khuyết kiếm mạnh mà vung vẩy. Cái kia cự khuyết kiếm thật sự là sức nặng phi phàm. Nếu không phải Diệp Không đã hóa thân cổ thần, nếu không hắn thật đúng là sự không dùng đến linh hoạt như vậy. Chỉ thấy Diệp Không đem cái thanh này cự kiếm vung mạnh ra một hồi hắc phong. Bắt đầu còn không có cảm giác. thế nhưng mà càng vung mạnh lại càng là lại để cho bản đạo tiên vương kinh hãi. Cái kia cự khuyết kiếm bản thân chất lượng phi thường cực lớn. Cái này khẽ múa động. Lực lượng khổng lồ vòng qua vòng lại. Ẩn ẩn tại Diệp Không quanh người xuất hiện gợn sóng. Đây là vũ trụ phong. Bản đạo tiên vương giật mình, cái này cự khuyết múa rõ ràng có thể sinh ra vũ trụ phong. Tuy nhiên vũ trụ phong cũng không coi vào đâu uy lực cực lớn hiện tượng thiên văn. Thế nhưng mà cự khuyết loại này đồ bỏ đi kiếm có thể sinh ra cũng không tệ rồi. Bất quá lập tức, bản đạo tiên vương hay vẫn là hừ lạnh một tiếng. Vũ trụ phong thì như thế nào? Ta cái này cổ yêu chiến trên đèn bắn ra chiến đăng kim tuyến là có theo dõi công năng đấy. Sẽ cùng tụi ngươi vũ trụ phong xông vào trung ương nhất. Cuối cùng toàn bộ đánh trúng thân thể của ngươi. Hắn lớn tiếng nói xong. Lại là không ngừng đối với cổ yêu chiến đăng thổi hơi. Một lớp sóng chiến đăng kim tuyến thật là mạng lớn đối với Diệp Không đánh tới. Nhìn từ đàn xa, phản phất bên kia tinh không hiện đầy hết sức nhỏ mà hung mãnh kim xà. Vậy ngươi tự thử xem. Diệp Không y nguyên tại rất nhanh vung mạnh động cự khuyết kiếm, đem cái thanh này cự kiếm vung thành một khung máy xay gió một bên. Mà ở Diệp Không quanh người gợn sóng cũng càng mã hóa tụ tập rồi, cái kia từng vòng gợn sóng hình thành một cái nước xoáy. Rốt cuộc, luồng thứ nhất kim tuyến đã đến gần gợn sóng, đem làm khoảng cách rất tiếp cận thời điểm. Rõ ràng trông thấy kim tuyến phi hành quỹ tích cải biến, rất hiển nhiên đều rời đi. Bất quá cổ yêu chiến đăng cũng không phải là hư danh nói chơi. Chiến đăng kim tuyến có sắc bén lực lượng cũng không phải như vậy đã bị qua đi. Rất nhanh, mạng lớn kim tuyến lại điều chỉnh tốt phương vị. Công kích hướng Diệp Không.